Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 218, Sử Thượng Địch Nhân Lớn Nhất. 218 Linh đem sự tình nói cho Star-Lord bọn người. Sói không ngừng chảo đi tìm phi thuyền. Rocket kêu lên, làm cái gì? Celestial thân thể, thế mà muốn phục sinh? Tony rầu rĩ nói. Có cái gì tốt kinh ngạc? Ta đã được chứng kiến một lần. Ganon thủ đoạn, cứ như vậy hai ba kiện sao? Hắn có dám hay không thay cái cách chơi? Khác đều là tại thể lượng bên trên làm sáng tạo cái mới được không? Star-Lord chần chờ, chúng ta thật sự có thể giúp một tay sao? Rocket thét lên, hỗ trợ cái gì? Đào mệnh đi, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Gamora nghiêm túc nói, cái này liên quan đến lấy toàn vũ trụ an nguy. Ta liền biết, Infinity Stone không phải vật gì tốt. Mấy người ngồi tại cỡ nhỏ công nghiệp thu thập trên phi thuyền. Hướng Star-Lord chủ phi thuyền bay đi. Bỗng nhiên Linh lỗ tai khẽ động, vội vàng hỏi, Drax đâu? Bỗng nhiên liền thấy bầu trời bay vào mấy nhà chiến cơ. Đáp xuống trên mặt đất, Linh bọn người cũng vội vàng phanh lại, một cái quay lại, đã nhìn thấy những thứ này chứng trùng bên trên cắm nghiêng nghiêng mảnh cánh phi thuyền. Tony cùng Linh còn không rõ ràng, nhưng là những người khác, liếc mắt liền nhìn ra, kia là lên án người Ronan thủ hạ chiến đấu hình phi thuyền. Chỉ thấy Drax cuồng nộ cầm trong tay hai lưỡi đao, đứng tại trên đường cái cuồng tiếu, mà những người khác thì cảm thấy bất đắc dĩ. Star-Lord cả kinh kêu lên, làm cái gì? Ánh mắt mọi người lại nhất chuyển rời, đã nhìn thấy một cái làn da màu xanh lam đầu chọc trung niên nhân mang theo chính mình hung ác thủ hạ đi tới. Tony thở dài một hơi, tốt a, Ronan quân đội, Ravager đội, còn có một cái cực lớn viễn cổ ngoài hành tinh thi thể biến thành cương thi đồng dạng đồ vật cùng chúng ta những thứ này cộng lại không tới 500 tuổi thanh niên đối nghịch. Linh lập tức an bài nói, Peter, Gamora, Rocket, các người bảo vệ tốt Power Stone, cùng Ronan quân đội quần nhau. Tony, ngươi đi viện trợ Drax, ta suy nghĩ biện pháp đối phó Celestial thi thể. Tony lắc đầu, không, ta và ngươi một khối đi qua. Ta không thể bỏ mặc một mình ngươi đối phó hành tinh đồng dạng lớn địch nhân. Midner cười hì hì nói, không phải một người a, còn có ta cùng Axel đâu. Axel nghe Midner nói đến hắn, hừ một tiếng quay đầu đi. Mặc dù nói như vậy, nhưng Linh đã hành động, đem Tony dồn xuống cỡ nhỏ công nghiệp phi thuyền, mà chính mình mang theo Axel, Midner bay sông lên bầu trời trống rỗng. Tony khép lại mặt nạ, thầm nói, tốt a, để cho ta hiểu rõ một chút người ngoài hành tinh phương thức công kích. Đem ta chọc giận, ta hướng các ngươi tinh cầu bên trên buôn bán súng ống đạn dược. Linh dùng hai cái vuốt sói, khống chế phi thuyền phóng hướng thiên không. Dù sao không phải nhân loại bàn tay, điều khiển rất gian nan. Cỡ nhỏ công nghiệp dùng phi thuyền đánh tới. Midner cùng Axel choáng đầu mê huyễn. Midner cả giận nói, ngươi đang làm cái gì? Đát một cái, từ chính mình thô sắt vương miện bên trong, duỗi ra ảnh chi cánh tay, đi đem nắm chặt tay lái. Cái này dị thế giới công cụ, thật là khó dùng, tốc độ thật chậm, nguồn năng lượng cũng không đủ. Linh, người suy nghĩ một ít biện pháp. Linh nói, tốt. Bỗng nhiên trong thân thể phóng thích là tia chớp một trận lốp bốp, đem cỡ nhỏ công nghiệp dùng phi thuyền quán trú lượng điện đến bạo mãn. Cỡ nhỏ công nghiệp dùng phi thuyền đột nhiên tăng nhanh. Mặc dù Linh hiện tại là ảnh chi sói hình thái, nhưng là bởi vì trong cơ thể hạt Eder không còn giới hạn thân thể năng lượng, cho nên Linh muốn so vừa gặp Star-Lord lúc mạnh hơn rất nhiều. Có Linh cái này siêu cấp lớn pin tại, cái này chỉ thích hợp thu thập tủy não cỡ nhỏ công nghiệp dùng phi thuyền. liền lập tức có thể thực hiện siêu viễn cự ly đi thuyền. Khi tiến vào vũ trụ đằng sau, tốc độ lại tiến một bước mà tăng lên. Đang toàn lực đi thuyền 20 phút sau, Linh cái gì cũng không tìm được. Hắn bỗng nhiên có chút hoảng hốt mà nhìn xem Midner. Người biết đi tìm Celestial phương hướng sao? Midner tâm e sợ lắc đầu. Không biết, Linh giật nảy mình. Người cũng không biết phương hướng, liền dám loạn mở. Không sợ mê thất bên ngoài trong vũ trụ sao? Midner ngụy biện nói, coi như không biết phương hướng. Cái kia lại có quan hệ thế nào? Dù sao thiên thần thi thể không đầu. Như vậy cực lớn, rất dễ dàng đã nhìn thấy. Axiu trông thấy Linh úp đối với Midner hung ác, cũng long cầm chó thế. Đối với Midner nhe răng trợn mắt, thừa dịp cơ hội muốn khi dễ Midner. Đúng vào lúc này, Midner trông thấy trong vũ trụ xuất hiện một cái u lục sắc điểm nhỏ, đang chậm rãi địa phương lớn. Cứ việc còn không có thấy rõ, kia là cái thứ gì? Nhưng Midner có điểm này yếu ớt hạt Eder cũng sinh ra phản ứng. Midner trầm giọng nói, đến rồi. Linh bỗng nhiên vừa quay đầu lại, trong lòng của hắn truyền đến run rẩy giống như nanh ác cảm giác. Linh cũng cảm nhận được nồng đậm Ganon chớ chú lực lượng. Midner mở ra phi thuyền, hướng thiên thần thi thể không đầu tới gần. Hai cái vật thể đều đang nhanh chóng tới gần. Thiên thần thi thể không đầu thân thể, tại Linh tầm mắt dưới nhanh chóng phóng đại. Phóng đại, đây là một cái gầy còm, liền phảng phất mộc chính là đồng dạng thân thể. Một tầng mục nát làn da, bao vây lấy xương cốt, thân thể bao quanh màu vàng xanh lá khí thể. Linh luôn cảm giác có độc, có lẽ là bởi vì trong phi thuyền dưỡng khí còn thừa không có mấy nguyên nhân. Linh cảm giác có chút hô hấp căng lên, thân cao có thể cùng địa cầu đường kính đánh đồng thiên thần thi thể không đầu. Mang cho Linh cảm giác chấn động quá mức mãnh liệt, loại kia lớn đến gần như dã man thân thể. Muốn làm đối thủ, loại chuyện này, Linh toàn lực phía dưới, có thể đem New York trung tâm thành phố phá hủy ra một cái hố to. Nhưng ngay cả như vậy, người khác cũng sẽ không cho rằng Linh đây là muốn khiêu chiến địa cầu, lớn nhỏ quá mức chênh lệch xa. Nếu như đem thiên thần thi thể không đầu so làm thành một người trưởng thành, mà Linh còn không có người trưởng thành này, trên người mãn trùng lớn, nhiều lắm thì cái bệnh nhẹ khuẩn, đây là cỡ nào chênh lệch. Hai người thể lượng hoàn toàn không ở một cái chiều không gian bên trên. Midner nhìn xem Linh sắc mặt căng lên, vội vàng an ủi, đừng lo lắng, chúng ta không cần phá hủy hắn, chỉ cần phá hủy trong cơ thể hắn Ganon chớ chú lực lượng là được rồi. Axiu cũng có chút e ngại, chỗ Linh bộ lông bên trong run rẩy thân thể bị Linh phát giác được. Linh lập tức cười nói, Axiu, ngươi đang lo lắng cái gì? Có ta ở đây, không cần sợ. Lúc này Midner cùng Axiu cảm giác an toàn đều ký thác vào Linh trên thân. Linh bị rất nhiều người ỷ lại quá, mà hắn ỷ lại người thì một cái không có. Với hắn mà nói, trở thành người khác hy vọng, đảm đương lên thế giới hưng vong vận mệnh, ngoại trừ chính mình, không còn gì khác người có thể ỷ lại. Những chuyện này, hắn đều đã tập mãi thành thói quen. Zelda thường xuyên cầu nguyện để Hylia nữ thần phù hộ Linh, nhưng Linh chính mình cũng rất ít dạng này. Dù cho gặp được nguy hiểm lớn hơn nữa cùng cực khổ, hắn chính là trong mắt người khác ánh sáng. Linh cảm nhận được vũ khí không gian bên trong Master Sword tại có chút kêu to, tiếng kiếm reo truyền tới Linh trong lòng. Linh lúc này đã không ở cân nhắc cái khác, toàn thân toàn ý để sắp đến đại chiến chuẩn bị sẵn sàng. Midner, tốc độ cao nhất lái qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.